xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 594, quá dễ dàng cho Cố Mạc. Góc truyện audio.com, em không phải là vì quan tâm đến chị sao? Tiếu Lạc cười đến ngọt ngào, chị anh rể không cần chị còn em là người nhà mà. Không sao đâu, cùng lắm thì ly hôn rồi lấy chút tiền trách nhiệm, tôi có chân có tay, sao phải lấy tiền của anh ta? Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Lạc, cô cho là ai cũng giống như mẹ con cô sao, yêu tiền như mạng sống. Tiếu Lạc bị Tiếu Nhiễm chế nhạo, mất thể diện, ngượng ngùng nói. Em còn không phải là muốn tốt cho chị, bị người ta trêu đùa suốt 4 tháng. Tiếu Lạc còn chưa nói hết đã bị Tiếu Bằng Trình cho một cái tát thật mạnh. Cô ôm mặt oan ức, nước mắt rưng rưng nói. Ba đánh con, tao đánh mày đấy. Tiếu Bằng Trình căm tức nói, đừng có ở chỗ này nói năng sằng bậy. Thật xin lỗi, con sẽ không nói nữa. Tiếu Lạc nhìn mẹ đang xuống lầu, lập tức chảy nước mắt ra vẻ bất lực nói, con không nên nói chị bị người ta trêu đùa 4 tháng. Tiếu Bằng Trình nghe được Tiếu Lạc nói, chẳng những không bớt giận, ngược lại càng thêm căm tức giương tay muốn đánh. Tiểu Lạc nói sai cái gì? Vì sao phải xin lỗi? Dương Nguyệt Quyên đi lên phía trước chắn trước mặt Tiếu Lạc, tiệc cưới hôm qua Cố Mạc chậm trễ không tham dự, làm nhà họ Tiếu chúng ta mất mặt. Cuộc hôn nhân này chẳng đi đến đâu cả. Nếu như không đòi tiền ly hôn, không phải là quá dễ dàng cho Cố Mạc sao? Các người đều câm miệng cho tôi. Tiếu Bằng Trình nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Tiếu Nhiễm, trong lòng quặn đau. Cảnh ngộ hiện giờ của Tiếu Nhiễm là do ông nghe theo đề nghị của Dương Nguyệt Quyên, đem con gái chắp tay dâng lên cho Cố Mạc. Nếu không phải là ông, Tiếu Nhiễm và Cố Mạc sẽ không quen biết nhau, cô cũng sẽ không bị tổn thương. À, còn không cho người ta nói sao? Dương Nguyệt Quyên mỉa mai cười lạnh, đều là chủ ý của bà. Bằng không Tiếu Nhiễm cũng sẽ không. Tiếu Bằng Trình hối hận nắm chặt tay. Ông cứ nghĩ rằng Cố Mạc sẽ biết quý trọng bởi vì tình yêu mà quên đi hận thù. Cuối cùng còn làm Tiếu Nhiễm tổn thương sâu hơn. Chủ ý là của tôi, nhưng ông không đồng ý mà được sao? Bằng Trình, việc đã đến nước này, hai ta đều có trách nhiệm. Vẫn là nên ngẫm xem làm thế nào để Tiếu Nhiễm rời khỏi Cố Mạc được toàn vẹn đi. Dương Nguyệt Quyên ra vẻ quan tâm, cười nói. Bà, Tiếu Bằng Trình hít thở không thông, tức giận đến mặt mày xanh mét. Tiểu Lạc mau đỡ ba con, nếu ba con có bị Cố Mạc làm sức khỏe hao hụt công ty sẽ như rắn mất đầu. Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng gọi Tiếu Lạc, hai mẹ con một trái một phải đỡ lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình. Tôi không chết được, Tiếu Bằng Trình dùng sức đẩy mẹ con Dương Nguyệt Quyên ra, lùi về phía sau như tránh né một con rắn độc. Ba con ra ngoài một chút, Tiếu Nhiễm vẻ mặt cứng ngắc đứng dậy, ánh mắt thất thần đi qua trước mặt Tiếu Bằng Trình. Tiếu Bằng Trình đau lòng nói, Tiếu Nhiễm, bên ngoài lạnh lắm, con chờ ba đi lấy áo khoác cho. Không cần, Tiếu Nhiễm khàn khàn trả lời. Lời nói của Tiếu Lạc vô cùng ác độc, đã chạm vào nơi yếu đuối nhất của cô. Thiếu chút nữa cô đã bị Tiếu Lạc đánh bại, kết cục này chính là điều mà mẹ con họ luôn hy vọng sao? Thừa lúc cô đau khổ nhất để ra tay, có lẽ giờ này đôi mẹ con kia đang ở trong chăn vụng trộm cười to. Cô sao có thể bị đánh bại được chứ? Tiếu Lạc nhìn Tiếu Nhiễm sống lưng thẳng thắp, lạnh lùng mím môi. Cô còn chưa đủ độc ác, chưa làm Tiếu Nhiễm tức chết được. Tiếu Bằng Trình vội vã lên lầu, vào phòng Tiếu Nhiễm lấy áo. Góc truyện audio.com, khoác rồi đi xuống, nhưng khi xuống đến nơi đã không thấy bóng dáng cô đâu cả. Cách chương.